Kênh Thụ Ý đọc truyện đêm khuya. Xin chào các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 5, phần truyện ngày 26 tháng 12 của tác phẩm Án Mạng Đêm Giáng Sinh, tác giả Agatha Christie, người đọc Thụ Ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Alfredi nói: "Ông nhận lời rồi sao, ông Poirot?" Bàn tay anh ta hơi run run khi đưa lên miệng. Cặp mắt nâu hiền diệu ngời lên một vẻ sôi nổi mới mẻ. Anh ta hơi cà lăm một chút. Lydia im lặng đứng bên cạnh, nhìn chồng với đôi chút băn khoăn, lo lắng. Afri nói: "Ông không biết, ông không thể tưởng tượng điều ấy có ý nghĩa gì với tôi. Kẻ sát hại ba tôi phải bị phát hiện." Poirot nói: "Vì ông cầm đoàn đã suy nghĩ thật lâu và thật cẩn thận. Được rồi, tôi xin nhận lời. Nhưng ông hiểu cho ông Ly à, không thể có chuyện rút lui đâu. Tôi không phải một con chó một lần bị khiển đi săn, rồi bị gọi trở về vì ông không thích con mồi mà nó sùa ra." Tất nhiên, mọi thứ đã sẵn sàng. Phòng ngủ của ông đã dọn sẵn. Ông cứ lưu lại đây bao lâu tùy thích. Poirot nói thật nghiêm trang: "Sẽ không lâu đâu." Thế là sao ạ? "Tôi vừa nói là sẽ không bao lâu đâu. Trong tội ác này có một phạm vi hết sức hạn hẹp, nên không thể có khả năng mất nhiều thời gian để đến được sự thật. Tôi nghĩ kết cuộc đã tới gần rồi." Afri ngó ông lom lom. "Không thể nào," anh nói. "Đúng vậy, các sự kiện đều ít nhiều rõ ràng chỉ về một hướng. Chỉ có một số vấn đề cần phải được dọn quang đường đi. Khi việc này xong, sự thật sẽ xuất hiện thôi." Không tin nổi, Afri hỏi: "Ông muốn nói đã biết rồi sao?" Poirot mỉm cười đáp: "À, đúng vậy, tôi biết. Ba tôi. Anh ta quay mặt đi. Poirot nói nhanh: "Có hai yêu cầu tôi phải nêu ra." Afri nói với giọng nghèn nghẹt: "Bất cứ điều gì cũng được." "Vậy thì trước hết, tôi muốn bức chân dung của ông Lee thời còn trẻ được đặt trong phòng ngủ mà ông có nhã ý giao cho tôi." Afri và Lydia đăm đăm nhìn ông. Afri hỏi: "Chân dung của ba tôi, nhưng để làm gì?" Poirot vẩy tay, đáp: "Nó sẽ... tôi biết nói sao đây. Nó gợi cho tôi cảm hứng." Lydia gay gắt: "Có phải ông đề nghị thưa ông Poirot cách phá án bằng khả năng ngoại cảm sao?" "Ta hãy nói thưa bà rằng chẳng những tôi định sử dụng cặp mắt của cơ thể mà còn dùng cả cặp mắt của tinh thần nữa." Cô nhún vai. Poirot nói tiếp: "Kế tiếp ông Lee à, tôi muốn biết về hoàn cảnh thật sự kèm theo cái chết của em rể ông là Juan Echavados." Lydia hỏi: "Có cần thiết không?" "Tôi muốn biết tất cả các sự kiện thưa bà." Afri trả lời: "Dượng Doan cãi nhau vì một người đàn bà nên đã giết một người đàn ông khác trong một quán cà phê à?" "Anh ta giết hắn bằng cách nào?" Afri nhìn vợ cầu khẩn. Lydia bình thản đáp: "Dượng ấy đâm hắn, không bị xử tử hình vì bị khiêu khích. Dượng ấy bị kết án tù giam và chết trong tù." "Con gái anh ta có biết về cha mình không?" "Chắc là không biết." Afri nói: "Không biết đâu. Jennifer chưa bao giờ kể cho nó nghe." "Cảm ơn ông." Lydia nói: "Ông không nghĩ là Pila." "Ôi, chuyện thật vô lý." Poirot hỏi: Bây giờ, ông Lee à, xin ông cho tôi biết đôi điều về em trai của ông, Harry Lee. Ông muốn biết gì ạ? Tôi hiểu ông ấy phần nào bị xem là nỗi ô nhục của cả gia đình. Tại sao vậy? Lydia nói. Cách đây quá lâu rồi. Afri đáp, mặt hơi ửng đỏ. Nếu như ông muốn biết. Ông Broda, nó đã lấy trộm một số tiền rất lớn bằng cách giả danh ba tôi để lãnh một tấm séc. Lẽ dĩ nhiên ba tôi không kiện tụng. Harry vẫn luôn lừa đảo. Nó gặp rắc rối khắp thế giới, vẫn luôn đánh điện xin tiền để thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Nó từng vào tù ra khám ở đây đó và khắp mọi nơi. Lydia nói, thật ra anh chưa biết hết chuyện này đâu, Afri ạ. Afri tức giận nói, hai bàn tay run lên. Harry chẳng tốt lành gì, dù sao cũng chẳng hề tốt, chưa bao giờ như thế. Poirot hỏi, giữa hai ông không hề có tình cảm sao? Afri nói, nó biến ba tôi thành nạn nhân, biến ông ấy thành nạn nhân một cách đáng xấu hổ. Lydia thở dài, một tiếng thở dài gấp gáp, sốt ruột. Thám tử nghe thấy và liếc nhìn cô một cái sắc bén. Cô nói, giá như có thể tìm ra những viên kim cương ấy nhỉ? Tôi chắc chắn đáp án nằm ở đấy. Đã tìm ra rồi, thưa bà. Cái gì chứ? Poirot nói thật nhẹ nhàng. Tìm thấy trong khu vườn biển chết nhỏ bé của bà đó. Lydia kêu lên. Trong khu vườn của tôi sao? Thật quá lạ lùng. Thám tử dịu dàng hỏi lại. Không phải vậy sao, thưa madam? Phần 6. Ngày 27 tháng 12. Chương 1. Afri Lee thở ra. Tốt rồi, thế mà tôi cứ lo. Họ vừa trở về sau buổi thẩm tra chính thức. Ông Charlton, một kiểu luật sư tư vấn cổ điển với cặp mắt xanh thận trọng, đã có mặt và cùng trở về với họ. Ông nói, à, tôi đã cho các ông bà biết thường các thủ tục tố tụng này đơn thuần chỉ là hình thức mà thôi. Buộc lòng phải rời lại để cảnh sát có thể thu thập thêm chứng cứ cho đầy đủ. Chocholi nói một cách bực tức. Toàn bộ thật khó ưa, thật hết sức khó ưa. Bị đặt vào một tình thế khủng khiếp, bản thân tôi hoàn toàn tin chắc tội ác này do một thằng điên gây ra. Bằng cách nào đó được cho vào trong nhà. Cái ông sắc đần ấy thật là cứng đầu cứng cổ. Đại tá Johnson nên tranh thủ sự hỗ trợ của Scotland Yard đi thôi. Cảnh sát địa phương này chẳng làm nên trò trống gì cả. Những cái đồ bá đậu, cái gã Horbury này chẳng hạn, thì sao hở? Tôi nghe nói quá khứ của hắn được xác định rõ ràng là không đàng hoàng, vậy mà cảnh sát cũng chẳng làm gì. Luật sư Charlton nói. À, tôi tin anh chàng Horbury ấy đã có chứng cứ ngoại phạm thỏa đáng suốt thời gian xảy ra chuyện. Cảnh sát đã chấp nhận chứng cứ ấy rồi. Sao họ lại làm thế chứ? George nổi đoá. Tôi mà là họ thì sẽ dè dặt khi chấp nhận chứng cứ ngoại phạm ấy. Hết sức dè dặt. Tội phạm nào mà chả luôn chuẩn bị sẵn cho mình chứng cứ ngoại phạm? Lẽ đương nhiên rồi. Nhiệm vụ của cảnh sát chính là đạp đổ chứng cứ ấy. Tức là nếu như họ biết việc làm của mình. À à. Ông Charlton nói. Tôi nghĩ dạy cho cảnh sát biết làm việc của họ hoàn toàn không phải là chuyện của chúng ta, hả? Nói chung là một đội ngũ khá thành thạo và tài giỏi. George lắc cái đầu tù mù của anh ta. Nên gọi Scotland Yard vào cuộc, tôi hoàn toàn không thỏa mãn với giám sát Sutton. Có thể anh ta cần cù chịu khó đó, nhưng chắc chắn còn lâu lắm mới trở nên xuất sắc. Luật sư cãi lại. Tôi không đồng ý với ông đâu. Sức đơn là người tốt, cậu ấy không hề quẳng gánh nặng đi mà cố gắng để đạt được mục đích. Lydia nói, Tôi chắc chắn cảnh sát đang làm hết sức mình, ông Charlton. Ông dùng một cốc rượu Surrey nhé. Luật sư lịch sự cảm ơn nhưng từ chối. Sau đó, ông đằng hắng rồi tiến hành vào việc đọc di chúc. Tất cả thành viên trong gia đình đã tề tựu đông đủ. Ông đọc với đôi chút hứng thú, nói rằng dai khiến văn bản trở nên tối nghĩa hơn và còn dặm thêm vào đó những thuật ngữ pháp luật nữa. Khi kết thúc rồi, ông gỡ cặp kính ra lau chùi và đảo mắt nhìn quanh đám người đang tụ họp, có ý dò hỏi. Harry Lee nói, cả mớ từ ngữ pháp luật này hơi khó theo dõi đó. Hãy cho chúng tôi biết phần cốt yếu có được không? Thật ra đây là một bản di chúc vô cùng đơn giản. Luật sư nói, Chúa ơi, một bản di chúc phức tạp khó hiểu thì sẽ như thế nào chứ? Ông Charlton cho anh ta một cái liếc mắt lạnh lùng khiển trách rồi nói, các điều khoản chính của bản di chúc hết sức đơn giản. Phần nửa tài sản của ông Lee trao cho con trai là ông Alfred Lee. Phần còn lại được chia đều cho những người con khác. Harry cười khó chịu rồi nói, như thường lệ, Alfred gặp may rồi nhé. Một nửa gia tài của ba tôi đó, anh là con chó may mắn đúng không Alfred? Alfred đỏ mừng mặt. Lydia nói gay gắt, anh Alfred là người con trai trung thành và hiếu thảo với ba. Anh ấy đã nhiều năm quán xuyến mọi việc và gánh vác tất cả trách nhiệm kia mà. À phải, Alfred vẫn luôn là đứa con trai ngoan ngoãn. Alfred gắt, chú có thể xem như mình đã gặp may. Harry à, tôi tưởng ba tôi không để lại cho chú một chút nào chứ. Harry cười ngửa đầu ra sau rồi nói, ý anh muốn ông ấy hoàn toàn loại bỏ tôi sẽ tốt hơn chứ gì. Anh vẫn luôn ghét tôi mà. Luật sư đằng hắng. Ông đã quá quen thuộc với chuyện cãi nhau đau lòng sau khi đọc một bản di chúc. Ông nóng lòng muốn tránh đi trước khi cuộc cãi vã thường trở nên hùng hãn. Ông khẽ nói, tôi nghĩ, đấy là tất cả những gì tôi cần phải. Harry hỏi gay gắt, còn Pila thì sao? Ông Charlton lại ho, lần này có ý muốn xin thứ lỗi. Cô Etravados không được đề cập đến trong bản di chúc ạ. Harry hỏi tiếp, con bé không được hưởng phần của mẹ nó hay sao? Luật sư giải thích, giá như còn sống, Senora Etravados dĩ nhiên sẽ nhận được một phần bằng với những người còn lại. Nhưng vì bà ấy đã mất nên phần lẽ ra của bà ấy trở về với di sản để chia ra cho các ông. Pila hỏi lại chậm rãi với giọng phương Nam đặc sệt. Vậy là tôi không có gì hết hả? Lydia nói thật nhanh. Cháu ơi, gia đình sẽ lo liệu chuyện ấy, dĩ nhiên như thế. Georgely nói thêm. Cháu có thể sống ở nhà này với Alfred, hả Alfred? Các cậu... cháu là cháu gái của các cậu. Chăm sóc cho cháu chính là trách nhiệm của các cậu mà. Hilda nói. Chúng ta sẽ rất vui vì có Pila ở luôn với chúng ta. Harry nói, con bé phải được chia phần riêng của nó, phải được hưởng phần của Jennifer chứ. Ông Charlton lẩm bẩm, thật sự phải. Đi thôi. Tạm biệt bà Lee. Bất cứ điều gì tôi có thể làm, cứ trao đổi với tôi bất cứ lúc nào. Ông nhanh chân trốn thoát. Kinh nghiệm khiến ông có thể đoán trước tất cả những gì tạo nên một cuộc cãi vã om sòm sắp sửa bắt đầu diễn ra trong gia đình này. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta, Lydia nói với giọng trong trẻo. Tôi đồng ý với Harry. Tôi nghĩ Pila có quyền được chia một phần xác định rõ ràng. Bản di chúc này được lập ra đã nhiều năm trước khi cô Jennifer mất kia mà. Vớ vẩn, George nói. Cách suy nghĩ ấy rất là tùy tiện và trái pháp luật, Lydia à. Pháp luật là pháp luật, chúng ta phải tuân theo. Magdalene nói thêm. Thật không may, dĩ nhiên như thế, và tất cả chúng ta đều lấy làm tiếc cho Pila. Nhưng anh George nói đúng đấy. Như anh ấy nói, luật pháp là luật pháp cơ mà. Lydia đứng lên, cầm tay Pila. Cháu ơi! Chuyện này chắc hẳn rất khó chịu với cháu. Xin cháu vui lòng rời khỏi trong lúc bọn ta bàn luận có được không? Cô dẫn Pila ra cửa và bảo, đừng lo Pila ơi, để đấy mợ lo cho nhé. Pila từ từ đi ra khỏi phòng. Lydia đóng cửa lại rồi quay trở vào. Có một khoảnh khắc tạm dừng trong lúc mọi người hít hơi. Và trong phút chốc cuộc chiến lên đến đỉnh điểm. Harry nói, mày vẫn luôn là một đứa keo kiệt chết tiệt, Charger à? Charger vặn lại, dù sao tôi cũng không phải là đứa ăn bám vô liêm sỉ mà. Mày cũng ăn bám như tao thôi, đã bòn rút ông già suốt những năm qua. Dường như anh đã quên, tôi giữ một chức vụ có trọng trách và khó khăn mà. Có trọng trách và khó khăn cái đầu tao đây này, mày chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Magdalene hét lên, sao anh dám? Giọng nói điềm tĩnh của Hilda khẽ cất lên. Chúng ta không thể bàn chuyện này bình tĩnh sao? Lydia liếc nhìn cô tỏ vẻ biết ơn. Chợt David nói thật hung hăng. Chúng ta phải gây ra tất cả chuyện ầm ĩ nhục nhã này vì tiền. Magdalene nói với anh một cách thật độc địa. Có tâm hồn cao thượng như thế thật quá tốt. Chú không từ chối phần gia tài thừa kế của mình đấy chứ. Chú cũng muốn có tiền y như những người còn lại cơ mà. Tất cả sự thanh cao này chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. David hỏi với giọng nghèn nghẹt. Cô nghĩ tôi phải từ chối à? Tôi tự hỏi. Hilda gắt. Dĩ nhiên anh không cần phải làm thế. Tất cả chúng ta phải xử sự như trẻ con hay sao? Anh Afri, anh là người đứng đầu trong gia đình. Afri như vừa tỉnh mộng, anh nói. Tôi xin lỗi. Tất cả cùng la lên một lượt, điều ấy làm cho tôi bối rối. Lydia nói, như Hilda vừa mới chỉ ra đấy, sao chúng ta lại phải cư xử như những đứa trẻ tham lam chứ? Chúng ta hãy bàn chuyện này một cách bình tĩnh, đúng mực. Và cô nói thêm thật nhanh, mỗi lần một chuyện thôi, Afri sẽ nói trước tiên vì anh ấy lớn tuổi nhất. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với Pila đây? Anh chậm rãi trả lời, nó phải sống ở đây, nhất định là như thế. Và chúng ta nên cho nó một khoản tiền trợ cấp. Tôi hiểu về luật pháp, nó không có quyền đòi hỏi khoản tiền đáng lẽ chia cho mẹ nó. Nó không phải họ Ly. Hãy nhớ như thế, nó là dân Tây Ban Nha kia mà. Quyền đòi hỏi về luật pháp thì đúng là không có. Lydia nói, nhưng tôi nghĩ nó có quyền đòi hỏi về mặt đạo lý. Theo như tôi hiểu thì cha của các anh, mặc dù con gái ông ấy kết hôn với một người Tây Ban Nha trái ý ông, nhưng vẫn chấp nhận cho cô có một quyền đòi hỏi ngang bằng với những người khác. George, Harry, David và Jennifer đều được chia phần bằng nhau. Jennifer chỉ vừa mới mất năm ngoái đây thôi. Tôi chắc chắn khi gọi cho ông Charlton, ông định lập điều khoản đầy đủ cho Pila trong một bản di chúc mới. Hẳn ông sẽ chia phần cho nó chí ít cũng bằng phần chia cho mẹ nó. Có khả năng ông có thể làm nhiều hơn thế nữa. Nó là đứa cháu ngoại duy nhất của ông, nên nhớ như thế. Tôi nghĩ việc ít nhất chúng ta có thể làm là cố gắng sửa sai bất cứ điều không công bằng nào mà chính cha của các anh đã chuẩn bị để sẵn sàng sửa sai. Afri nói thật nồng nhiệt. Đặt vấn đề hay lắm, Lydia. Anh sai rồi. Anh đồng ý với em phải cho Pila phần gia tài của ba anh chia cho Jennifer. Lydia nói, đến lượt chú Harry. Harry nói, như mấy người biết rồi đó, tôi đồng ý. Tôi nghĩ Lydia đã giải quyết vụ này rất tốt và tôi muốn nói mình khâm phục chị ấy. Lydia hỏi, George thì sao? George đỏ mặt tía tai, nói lắp ba lắp bắp. Tất nhiên là không, thật là phi lý. Cứ cho nó nhà ở và một khoản trợ cấp để mua y phục tươm tất, quá đủ cho nó rồi. Như thế chú từ chối không hợp tác à? Afri hỏi. Phải, tôi từ chối đó. Và anh ấy hoàn toàn đúng. Magdalene nói, thật nhục nhã khi yêu cầu anh ấy làm bất cứ điều gì đại loại như thế. Cứ xét chuyện George là thành viên duy nhất trong gia đình đã làm nên chuyện với đời. Thật đáng hổ thẹn khi cha anh để lại cho anh ấy quá ít ỏi. Lydia nói, còn David? David nói thật mơ hồ. Ôi, tôi nghĩ chị nói đúng đó. Thật đáng tiếc vì tất cả chuyện này lại phải có quá nhiều điều xấu xa và tranh cãi. Hilda nói, chị hoàn toàn đúng Lydia, đấy mới là lẽ công bằng. Harry nhìn quanh rồi nói, à, như thế đã rõ ràng rồi. Trong gia đình thì Afri, bản thân tôi và David ủng hộ đề nghị ấy, còn George thì chống lại. Phe ủng hộ thắng rồi. George sừng sộ, không có chuyện bỏ phiếu ủng hộ hùng hiếc gì cả. Phần gia tài của ba chia cho tôi tuyệt đối là của tôi. Tôi sẽ không bỏ một xu nào đâu. Không bỏ đâu, thật đấy, Madeline nói. Lydia gay gắt, nếu chú thích đứng bên ngoài thì đấy là việc của chú. Những người còn lại chúng tôi sẽ bù đắp vào phần của chú được chia trong tổng số tiền. Cô nhìn quanh, muốn hỏi có tán thành không, và những người khác gật đầu. Harry nói, Afri được chia phần nhiều nhất, anh phải gánh nhiều nhất. Afri nói, tôi thấy đề nghị vô tư lúc ban đầu của chú sẽ sớm đổ vỡ mà thôi. Hilda nói thật quả quyết, đừng bắt đầu bàn tới bàn lui nữa. Chị Lydia sẽ cho Pila biết quyết định của chúng ta. Sau này chúng ta có thể quyết định các chi tiết. Cô nói thêm, hy vọng sẽ làm cho sao lãng đi. Tôi tự hỏi ông Pha đang ở đâu, còn ông Poirot nữa. Afri đáp, chúng tôi đã bỏ ông Poirot xuống ngôi làng trên đường tới buổi thẩm tra. Ông ta nói phải mua cái gì đó quan trọng lắm. Harry thắc mắc, tại sao ông ta không đến dự buổi thẩm tra? Đáng lẽ ông ta nhất định phải đến chứ. Lydia nói, có lẽ ông ấy biết chẳng quan trọng gì cả. Ai đang ở trong vườn ngoài kia? Giám sát Sutton hay là ông Pha thế nhỉ? Cố gắng của hai người đàn bà đã thành công. Cuộc họp kín gia đình giải tán.